Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Thực lực của Ai Đức Mễ Tư. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên Không Thành trong đại sảnh cùng trên quảng trường bên ngoài Hạc Tâm Điện, rất nhiều đệ tử Hạc Tâm đều nghị luận nhau nhau. Gần hai tháng này, sự tình oanh động nhất trong Thiên Không Thành là tuyệt diệt kim thánh của Ai Đức Mễ Tư đại thành tấn cấp đế linh sư bắt sai đỉnh phong, để cho rất nhiều đệ tử hâm mộ, lại ghen ghét. Hôm nay linh dược sư tháp trừ Lam Nguyệt Cổ Sâm tạp các nỗ tư ở nửa năm trước tấn cấp bát sai đỉnh phong ra, cũng chỉ có Ai Đức Mễ Tư ở 3 tháng trước cũng tấn cấp bát sai đỉnh phong trở thành đệ tử thứ 3 trong linh dược sư tháp tấn cấp bát sai đỉnh phong. Nói đến Kiệt Sâm sư huynh, hắn gia nhập Thiên Không Thành chưa tới nửa năm, nghe nói Dung Thánh là đệ tử của Kiệt Sâm sư huynh cũng cường đại kinh người, vừa mới tấn cấp đế linh sư bát sai không đến 3 tháng. Trước đó không lâu cùng Khảm Tư Thông sư huynh phát sinh xung đột, Khảm Tư Thông sư huynh thân là đế linh sư bát sai trung đứng thứ 37 trên linh dược bảng, vậy mà ở dưới tay đối phương không qua 10 chiêu liền bại trận, quả thực cường hãn đến đáng sợ. Khảm Tư Thông sư huynh cũng thật là ở trên linh dược bảng bị Kiệt Sâm sư huynh một chiêu đánh bại, hôm nay ngay cả đệ tử của Kiệt Sâm sư huynh cũng đánh không lại, tuy vẫn còn trên linh dược bảng nhưng thanh danh lại thối ngàn dặm. Nghe nói Khảm Tư Thông sư huynh còn muốn lấy lại danh dự, hừ, cũng không nhìn một chút Dung Thánh đến tột cùng là ai. Nếu Khảm Tư Thông sư huynh không sinh sự thì thôi, nếu dám gây sự, đảm bảo hắn chết rất khó coi. Còn có những hộ pháp linh dược thành kia, nghe nói là mấy bằng hữu của Kiệt Sâm sư huynh cũng đều có chút nghịch thiên, đặc biệt là một mỹ nữ tên Khắc Lôi Nhã trong đó, không lâu trước vừa tấn cấp đế linh sư bát sai trung cấp, lại có đệ tử ở bên trong thí luyện bí cảnh tận mắt nhìn đến nàng cuồng mãnh chém giết một đầu linh thú có được thực lực bát sai cao cấp. Những người này nghe nói đều là ở trên hóa thần đảo của Kiệt Sâm sư huynh, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ cùng Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh thường xuyên chỉ điểm cho bọn hắn, thực lực muốn không đề cao cũng khó. Bất quá linh dược sư tháp chúng ta chính thức cường đại, vẫn là những yêu nghiệt bài danh trước 20 trên linh dược bảng kia, nửa năm sau thiên tài đệ tử tất cả thế lực lớn trên đại lục thí luyện cao thủ chân chánh trong linh dược sư tháp chúng ta đều yên lặng, tất cả đều tiến vào sát lục thâm uyên cùng bí cảnh thí luyện, vì có thể ở trước khi thí luyện tiến đến đề cao thực lực của mình. Ngay thời điểm rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đột nhiên, xíu, ô, một đạo ngũ sắc lưu quang từ phía chân trời như thiểm điện lướt đến. Mới đầu đạo lưu quang này vẫn còn xa xôi phía chân trời, nhưng mà sau một khắc, dĩ nhiên đã xuất hiện trên quảng trường bên ngoài Hạch Tâm Điện. Uy áp đáng sợ từ trên người đạo nhân ảnh này bỗng nhiên lan ra. Là ai? Nhìn thấy tốc độ đạo nhân ảnh này, tất cả đệ tử Hạch Tâm ở đây đều không khỏi giật mình. Ở đây mặc dù không có đệ tử chính thức đỉnh tiêm của linh dược sư tháp, cao thủ bài danh đạt trước 20, nhưng mà cũng không thiếu một ít cường giả bài danh 20 mấy trên linh dược bảng, không ít đều là bát sai trung cấp. Vốn lấy thực lực bọn hắn, vậy mà không có thể chứng kiến quá trình đạo nhân ảnh này xuất hiện, cái này làm cho bọn hắn như thế nào không sợ hãi giật mình. Trong ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn, ngũ sắc thần quang trên người đạo nhân ảnh này tán đi, lộ ra một khuôn mặt cơ hồ tất cả mọi người là quen thuộc đến khó quên. Kiệt Sâm, là Kiệt Sâm sư huynh. Dĩ nhiên là Kiệt Sâm sư huynh. Hắn không phải bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Xem ra Kiệt Sâm sư huynh là chấp hành nhiệm vụ trở lại. Nếu như Ai Đức Đế Tư sư huynh biết được tin tức Kiệt Sâm sư huynh trở lại, sẽ không phát sinh một hồi đại chiến chứ? Cũng không biết có người đi thông chi Ai Đức Mễ Tư sư huynh hay không. xem uy áp trên người Kiệt Sâm Sư Huyên phát ra, thực lực Kiệt Sâm Sư Huyên tựa hồ càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, cả Hạc Tâm Điện như là nổ tung, triệt để sôi trào. Danh khí của Kiệt Sâm tại Thiên Không Thành thật sự là quá lớn, hắn xuất hiện tuyệt đối có thể xoáy lên một hồi sóng to gió lớn trong Thiên Không Thành. Trong vô số tiếng nghị luận của đệ tử Hạc Tâm, Kiệt Sâm không có bất kỳ biểu lộ, chậm rãi đi vào trong Hạc Tâm Điện. Trên quảng trường đã phát sinh dị động, cũng kinh động một ít hộ pháp trong Hạc Tâm Điện. Lập tức, một đám người hảo hảo đáng đáng từ trong Hạc Tâm Điện đi tới. Ha ha, Kiệt Sâm, là ngươi có thể trở lại, như vậy nhiệm vụ viên mãn hoàn thành a. Tiếng cười sang sảng lập tức vang vọng trong Hạc Tâm Điện. Ở bên trong mấy hộ pháp, đầu lĩnh đúng là Mông Tây hộ pháp, quan hệ cùng Kiệt Sâm coi như không tệ. Mông Tây hộ pháp nhìn thấy Mông Tây, Kiệt Sâm cũng cười nói: ta trở lại Thiên Không Thành, không biết mấy người Tư Đức Điện chủ Hạc Tâm Điện có ở đấy không. Kiệt Sâm, ngươi nhanh vào đi. Lúc này Mông Tây hộ pháp đón Kiệt Sâm vào Hạc Tâm Điện, sau đó trực tiếp đưa Kiệt Sâm đến ở chỗ sâu trong Hạc Tâm Điện. Hai người đi vội vàng, trong chốc lát đã đi vào một đại sảnh trong Hạc Tâm Điện, đúng là đại sảnh mà lúc trước Kiệt Sâm gặp Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão kia. Kiệt Sâm, ngươi đi vào trước đợi một lát, ta lập tức thông chi mấy người Tư Đặc Điện chủ. Sau khi đưa Kiệt Sâm đến nơi đây, Mông Tây hộ pháp cười lên tiếng, sau đó lui xuống. Kiệt Sâm gật gật đầu đẩy cửa ra trực tiếp đi vào. Cả đại sảnh phong cách cổ xưa đại khí, có một khí thế không hiểu cho người một nội tình sâu đậm. Nhìn qua đại sảnh đã từng tới hai lần này, Kiệt Sâm không muốn lãng phí một chút thời gian, ở trong sảnh trực tiếp tìm một nơi khoanh chân tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, Kiệt Sâm đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Lập tức cửa đại sảnh bị đẩy ra, mấy đạo nhân ảnh lập tức từ bên ngoài đại sảnh đi tới. Lúc này Kiệt Sâm bừng tỉnh, người lập tức đứng lên, nhìn về phía mấy người kia, đúng là mấy người Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão, Khắc Phu Lâm trưởng lão, Ba Tư Đức điện chủ Hạch Tâm Điện, điện chủ quản lý điện Ba Phổ Đế Tư Tháp, điện chủ Khảo Hạch Điện A Phương Tát Tư. Kiệt Sâm, ngươi cũng không tránh khỏi quá dụng công a. Nhìn thấy Kiệt Sâm ở chỗ này còn dụng tâm tu luyện như thế, đầu lĩnh Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão lập tức cười. Một đám người ở trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, trên vẻ mặt đều là treo dáng tươi cười, mà Khắc Phu Lâm trưởng lão càng là biểu lộ thân thiết gật gật đầu đối với Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Kiệt Sâm, ngươi tấn cấp đế linh sư bát giai. Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Kiệt Sâm, lập tức trong miệng phát ra kinh hô. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Nhận lấy ban thưởng. Ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý, nhưng chờ hắn ngồi xuống tinh tế dò xét Kiệt Sâm, dùng thực lực thánh linh sư cửu giai của hắn, lập tức phát hiện trên người Kiệt Sâm không tự chủ toát ra đế uy nhàn nhạt. Bát giai đế linh sư. Mấy người khác nghe được Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão nói, trong đôi mắt cũng là toát ra giật mình cùng ngạc nhiên. Lúc trước thời điểm Kiệt Sâm mới là hoàng linh sư thất giai cao cấp, đã ở giải thi đấu linh dược bảng đại phát thần uy, thậm chí đánh bại Ai Đức Mễ Tư trước kia bài danh thứ hai. Hôm nay tấn cấp bát giai, lại để cho mọi người đối với thực lực Kiệt Sâm tràn ngập chờ mong cùng suy đoán. Vừa tấn cấp không lâu, Kiệt Sâm nhạt cười ra tiếng. Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão, lần này tới Hạch Tâm Điện, ta là tới giao nhiệm vụ. Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão gật gật đầu. Kiệt Sâm, ngươi ở Luân Đa hành tỉnh của Tái Luân Đế Quốc đảm nhiệm công hội hội trưởng Thải Hồng Chi Tháp làm tất cả. Thời điểm một tháng trước ngươi xin trở lại Linh Dược Sư Tháp,

Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lại quan sát bát sai tài liệu mà Kiệt Sâm yêu cầu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1113. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vẹn vẹn chỉ liếc qua thôi, nụ cười trên mặt Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đã tức đọng lại. Kiệt Sâm, ngươi cái này không khỏi cũng quá độc ác a. Khóe miệng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão không khỏi nở một nụ cười khổ. Chứng kiến biểu lộ của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, trong lòng đám người Khắc Phu Lâm trưởng lão cũng tràn ngập tò mò, nguyên một đám đi tới. Sau khi nhìn thấy tên tài liệu ghi trên linh giấy, khóe miệng của bọn hắn đều là không khỏi run rẩy. Bát sai tài liệu mà Kiệt Sâm ghi lại trên kia, trong đó có 4 loại đều là tài liệu đỉnh phong cùng loại với ngũ hành đạo quả thái tuế một. Còn có 2 loại cũng tồn tại vô cùng quý hiếm trong tài liệu bát sai, ngay cả Khắc Phu Lâm trưởng lão bọn hắn cũng. Phải biết rằng, tuy rằng đều là tài liệu bát sai, nhưng cũng có tài liệu bát sai quý hiếm và tài liệu bát sai bình thường, giá trị của cả 2 hoàn toàn không giống nhau. Cũng giống như linh hạch thất sai và vân vụ linh quả cùng thuộc vào tài liệu thất sai, như giá cả giao dịch linh hạch thất sai ở linh dược sư tháp lại là 7 đến 8 vạn điểm tích lũy, mà giá cả giao dịch vân vụ linh quả lại là 50 vạn điểm tích lũy. Cả hai cùng là thất sai, giá cả và độ quý hiếm lại hoàn toàn một trời một vực. Sao hả, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão? Những vật này linh dược sư tháp ta không có sao? Trong đại sảnh, lông mày của Kiệt Sâm cũng nhíu lại. 6 loại tài liệu, trong đó có 4 loại đều là tài liệu để phối chế thánh cấp linh dược tề cho phụ thân có thể từ bát sai đỉnh phong đột phá đến cửu cấp thánh linh dư. 2 loại còn lại cũng là vì phối hợp với 2 loại cửu giai thánh cấp linh dược lấy được trên người tử vong mi cung, đều là thứ Kiệt Sâm vô cùng cần cả. Có thì có. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão rất là im lặng lên tiếng, lập tức lại lắc đầu nói. Được rồi, nếu đã nói thì giờ ta cũng không nói gì nữa, những tài liệu này vừa lúc trong kho linh dược của linh dược sư tháp đều có, bất quá ta cần phải xin 2 vị phó tháp chủ đại nhân một chút, chỉ cần 2 vị đại nhân đồng ý, ta sẽ mau chóng giao cho ngươi. Hô! Nghe thế, trong miệng Kiệt Sâm không khỏi thở một hơi thật dài, linh dược sư tháp quả nhiên không hổ là một trong những thế lực cường đại nhất thời đại này, độ quý hiểm của những tài liệu này Kiệt Sâm tự nhiên hiểu rõ. Hắn chỉ là ôm thái độ thử xem thôi, không nghĩ tới trong linh dược sư tháp thật sự có, khiến tảng đá trong lòng Kiệt Sâm cũng được triệt để buông xuống. Những tài liệu này là hắn vì phụ thân mà sưu tâm, cái này phải vô cùng chính xác, căn bản không thể có chút sai lầm, thiếu đi bất luận một loại nào tài liệu nào thì khó có thể phối chế thành công, rất khó tìm được vật thay thế. Một khi thiếu khuyết, để Kiệt Sâm lại đi sưu tâm trên đại lục thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm ra được. Giờ nghe Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nói trong linh dược sư tháp đều có, tự nhiên khiến Kiệt Sâm an tâm hơn nhiều. Tuy rằng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão còn phải xin ý kiến 2 vị phó tháp, chưa chắc sẽ được phê chuẩn, nhưng chỉ cần trong linh dược sư tháp có, lấy thực lực và tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, hoàn toàn có thể thông qua cách để đạt được, cách này đối với hắn mà nói, không có áp lực gì quá lớn cả. Trên quảng trường ngoài Hạch Tâm Điện, vô số đệ tử Hạch Tâm đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Kiệt Sâm. Đúng lúc này xíu. Vài đạo lưu quang mang theo khí tức kinh người nhanh chóng từ đằng xa bay vút mà đến, sau đó trực tiếp rơi vào trên quảng trường. 8 đạo nhân ảnh lập tức hiện ra trên quảng trường. 8 đạo nhân ảnh theo thứ tự là 4 nam 4 nữ, trong đó đứng ở trước nhất đúng là một nữ tử có dung mạo vô cùng động lòng người, có một đầu tóc dài thanh sắc, mặc trường bào xanh nhạt mộc mạc, trên người tản ra kinh người khí tức. ánh mắt như băng sơn muôn đời không thay đổi, không có một tia ba động. Nhưng mà nhìn thấy người này, trong lòng tất cả đệ tử hạch tâm ở đây đều không khỏi run lên, sau lưng không tự chủ được chảy ra chút mồ hôi lạnh. Là Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ và Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh bọn hắn. Trên quảng trường có đệ tử thấp giọng mở miệng. Một nhóm người này đúng bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm tu luyện trên hóa thần đảo, biết được tin tức Kiệt Sâm nên trở về. Thiếu gia trở về rồi. Trong đám người, Khắc Lôi Nhã nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trên mặt tràn đầy kích động nhìn qua Hạch Tâm Điện. Sư phụ, Dung Thánh cũng là tâm tình kích động. Kiệt Sâm, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tác Phỉ Ác Địch Ni Toa, Tạp Tắc Nỗ Tư, Lai Ngang Nạp Đa, Thiết Một Chân yên lặng chờ đợi. Ngay khi bọn người Khắc Lôi Nhã vừa mới đến trên quảng trường không bao lâu, xoạt, trong đại sảnh Hạch Tâm Điện đột nhiên truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Lòng bọn người Khắc Lôi Nhã lập tức siết chặt, ánh mắt nhìn về phía cửa Hạch Tâm Đại Điện. Một thân ảnh gầy lập tức xuất hiện ở cửa ra vào Hạch Tâm Điện, đồng thời ánh mắt cũng nhìn sang. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất lập tức đọng lại. Tất cả mọi thứ chung quanh vào thời khắc này lập tức như biến thành hư vô, bốn phía một phiến hắc ám, chỉ còn lại ánh nhìn chăm chú kia. Thiếu gia, hốc mắt Khắc Lôi Nhã thoáng chốc ẩm ướt, cả người lập tức xông tới, như là quyện điểu về rừng chui vào lồng ngực Kiệt Sâm. Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng trở về, Khắc Lôi Nhã rất nhớ ngươi. Khắc Lôi Nhã vùi đầu vào ngực Kiệt Sâm, im ắng nức nở, trong đôi mắt tràn đầy kích động, nước mắt không chút kiêng nể chảy xuống. Kiệt Sâm thấy một màn như vậy, Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm giác lòng mình tựa hồ có chút đau đớn thoáng một phát, một loại cảm giác phức tạp quanh quẩn trong lòng nàng. Giờ khắc này, nàng vô cùng hâm mộ Khắc Lôi Nhã có thể liều lĩnh biểu đạt tình cảm của mình như ý. Khắc Lôi Nhã, ở đây có nhiều người đang nhìn đấy. Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên lên tiếng nói. A, Khắc Lôi Nhã tựa hồ kịp phản ứng, lập tức kinh hô một tiếng, thoát khỏi vòng tay Kiệt Sâm, cúi đầu, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Sư phụ, Dung Thánh chậm rãi đi đến trước, lên tiếng. Kiệt Sâm, đám người Tạp Tắc Nỗ Tư cũng đều kìm lòng không được tiến lên. Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người, khóe miệng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đúng lúc này ầm ầm, Kiệt Sâm đột nhiên cảm thấy một cổ khí thế vô cùng sắc bén truyền đến. Một thân ảnh mặc kim sắc trường bào từ một bên quảng trường khác chậm rãi đi tới. Đi đến đâu, vô số đệ tử đều nhao nhao tránh ra, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên bóng người mang áo bào vàng đang đứng trước người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng trên quảng trường, ai đức mễ tư ánh mắt sắc bén như lưới đao lạnh như băng, lạnh lùng rơi vào trên người Kiệt Sâm, trong đôi mắt bắn ra chiến ý vô tận. Toàn trường lập tức một mảnh tĩnh lặng. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1114, tiếp nhận khiêu chiến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên quảng trường Hạch Tâm, hào khí áp lực đến khiến người hít thở không thông. Tất cả mọi người nhìn qua một màn khiến người kích động này, trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Khi Kiệt Sâm sư huynh vừa trở lại Thiên Không Thành, bờ mông còn chưa ngồi vững thì ai đức mễ tư sư huynh trong hơn một năm này thực lực đại trướng, lại không chút do dự tiến lên phát ra khiêu chiến. Loại chiến ý và trạng thái coi trời bằng vung chưa từng có từ trước đến nay này khiến đám đệ tử ở tràng đều hưng phấn như muốn điên lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường Hạch Tâm đều hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia thanh âm, không khí gần như cứng lại, dù là một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được. Ai đức mễ tư, ngươi đây là ý gì? Trong thống khí cứng lại này,

sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu. Thoại âm rơi xuống, Kiệt Sâm bá một tiếng phóng lên trời, cũng lướt về phía thiên không lôi đài. Kiệt Sâm. Nghe được lời của Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư im lặng lắc đầu. Nếu bản thân Kiệt Sâm đã tự tin như vậy thì Tạp Tắc Nỗ Tư cũng khó mà nói gì nữa. Lúc này, một đám người bọn hắn cũng nguyên một đám bay vút lên, đi theo sau lưng Kiệt Sâm bay vút về phía thiên không lôi đài. Soạt. Trong nội tâm toàn bộ đệ tử trên quảng trường đều chấn động, tâm huyết bành trướng, lướt hướng về phía thiên không lôi đài, không muốn bỏ qua trận kinh thế đại chiến này. Trong lúc nhất thời, đệ tử hạch tâm đầy rời giống như bầy châu châu, rầm rạp chẳng chịt tuồn về phía thiên không lôi đài. Lúc tất cả mọi người đến lôi đài, trên lôi đài, hai người Ai Đức Mễ Tư và Kiệt Sâm đã đứng ở hai bên lôi đài. Kiệt Sâm, một năm dưới trước, ta đã thua ngươi ở giải đấu linh dược bảng. Trong thời gian hơn một năm này, ta đau khổ tu luyện, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt sống không bằng chết. Vì cái gì? Vì để có thể đánh bại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết Ai Đức Mễ Tư ta mới chính là đệ tử thiên tài nhất của linh dược sư tháp. Ai Đức Mễ Tư đạm mạc lên tiếng, trong đôi mắt mang theo chiến ý từ trước đến nay chưa từng có. Sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ khiêu chiến Lam Nguyệt Cổ Sâm đoạt lấy vị trí thứ nhất linh dược bảng mà nàng chiếm đoạt hơn 10 năm nay. Trên lôi đài, Ai Đức Mễ Tư ngạo nghễ mà đứng, tóc dài màu vàng kim không gió mà bay, trong gió bay lên, một cổ lực lượng kinh người liên tiếp phá vỡ trói buộc, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra từng đợt nặng nề kinh thế hãi tục. Hãy bớt sàm ngôn, ngươi ra tay đi. Kiệt Sâm nói thẳng, tốt. Ai Đức Mễ Tư trong miệng lạnh lùng, trong hai tròng mắt có hai đạo kim quang chói mắt lưu chuyển, thân thể vốn đứng yên thoáng cách liền động. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1115. Tiếp nhận khiêu chiến. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tay của hắn đột nhiên giơ lên, trường kiếm bên hông không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện trên tay phải, không chút do dự và dừng lại chém thẳng về phía Kiệt Sâm. Oanh! Kiếm khí màu vàng phá tan hư không, trường kiếm màu vàng trong tay Ai Đức Mễ Tư như một thanh thiên kiếm màu vàng đâm rách vòm trời, hung hăng chém về phía Kiệt Sâm. Kim chi đế tôn kiếm nhất nhất, một kiếm chạm thiên hạ, hai kiếm định càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm phá vạn pháp. Thanh âm lãnh khốc không có một tia tình cảm vang bên tai Kiệt Sâm, trường kiếm trong tay Ai Đức Mễ Tư trong chốc lát bổ kiếm về phía Kiệt Sâm. Bốn kiếm này của hắn, một kiếm nhanh hơn một kiếm, dũng mãnh vô cùng, tung hoành vô địch. Đúng là tuyệt kỹ thành danh của Ai Đức Mễ Tư, Kim Chi Đế Tôn Kiếm. Ban đầu trên giải đấu linh dược bảng, Ai Đức Mễ Tư cũng thi triển một chiêu này với Kiệt Sâm, chỉ có điều dưới sự chống cự của Kiệt Sâm, chỉ nhận lấy chút vết thương nhẹ. Hôm nay Ai Đức Mễ Tư vậy mà lại một lần nữa thi triển ra nó. Nhưng so với lần trước, Kim Chi Đế Tôn Kiếm lúc này Ai Đức Mễ Tư thi triển ra đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ai Đức Mễ Tư trong thời gian cực ngắn liên tiếp bổ ra bốn kiếm, bốn đạo kiếm quang kim sắc kết hợp lại với nhau trong hư không, hợp thành một thanh thiên kiếm màu vàng cực lớn, bọc lấy linh lực đáng sợ, lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Âm âm, vô tận linh lực sôi trào, tư không thoáng bị đâm xuyên qua, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, năng lượng khiến người ta sợ hãi không ngừng tán giật. Trong ánh mắt run rẩy của tất cả đệ tử hạch tâm chung quanh, một thanh cử kiếm màu vàng tiếp liền thiên địa kia lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Thế như muốn sau một khắc chém Kiệt Sâm thành hai khúc vậy. Thiếu gia, sư phụ, Kiệt Sâm. Bên dưới, bọn người Khắc Lôi Nhã nắm chặt hai đấm, thần sắc khẩn trương. Kim Chi Đế Tôn Kiếm, hừ, Đối mặt với công kích của Ai Đức Mễ Tư, kim hệ linh lực sôi trào đầy trời kia, khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra nụ cười lạnh. Ngay lập tức khi cử kiếm màu vàng kia sắp đánh tới trên đỉnh đầu hắn thì không biết lúc nào trọng kiếm màu đen ở sau lưng Kiệt Sâm dĩ nhiên xuất hiện trong tay của hắn. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, trọng kiếm màu đen phảng phất như một cọng rơm rạ không có sức nặng bay bổng đụng vào với cử kiếm màu vàng kia. Ông, ngũ hành linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lưu chuyển, một cổ linh lực đặc biệt lập tức từ trong cơ thể Kiệt Sâm lan ra, dọc theo thanh trọng kiếm màu đen kia thoáng chốc chui vào trong cử kiếm màu vàng do linh lực khủng bố của Ai Đức Mễ Tư ngưng tụ thành kia. Trong hư không, cử kiếm màu vàng im ắng run rẩy lên chợt, bồng. Cử kiếm màu vàng do Ai Đức Mễ Tư toàn lực thi triển ra lập tức sách nát, biến thành quang điểm màu vàng đầy trời, bay xuống trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, khiến hắn như lập tức như biến thành một chiến thần màu vàng vậy. Đừng dùng mấy trò này nữa, thi triển ra tất cả thực lực của ngươi đi. Trên lôi đài, Kiệt Sâm đạm mạc nhìn qua Ai Đức Mễ Tư cách đó không xa, trong đôi mắt tràn ngập lạnh nhạt. Một kích lúc trước tựa hồ như căn bản không thể khiến hắn xuất lực vậy. Cái này, chung quanh lôi đài, các đệ tử nhìn thấy một màn này đều trợn tròn, trong đôi mắt toát ra vẻ giật mình. Ngươi! Trên lôi đài, trong mắt Ai Đức Mễ Tử cũng toát ra một tia kinh ngạc. Là ta xem thường ngươi rồi, xem ra trong hơn một năm này, ngươi cũng không bỏ bê tu luyện, đã như vậy. Trong mắt Ai Đức Mễ Tư hiện lên tinh mang, tóc xài lập tức bay mua đầy trời. Trường bào màu vàng phấp phới, linh lực chấn động phát ra bên ngoài thân thể không ngừng tăng lên, kim hệ linh lực kinh người làm lung lay cả phiến thiên địa. Oanh! Một đạo gợn sóng vô hình phát ra từ trên người Ai Đức Mễ Tư, toàn bộ thế giới như trong nháy mắt biến thành màu vàng, tất cả không gian trong phạm vi toàn bộ đều bị trói buộc lại. Một cổ uy áp vô cùng cường hãn tán giật ra bên ngoài thân Ai Đức Mễ Tư. Ai Đức Mễ Tư toàn thân tách ra quang mang màu vàng, khí tức mãnh liệt không ngừng bốc lên từ trên người hắn. Ông! Vô số bóng kiếm màu vàng từ trong thân thể Ai Đức Mễ Tư mạnh mẽ bay vút xa, nhìn vạn đạo kim quang xuất hiện trên không lôi đài, trong lúc nhất thời vô số bóng kiếm trôi nổi, bổn nguyên chi lực của kim hệ pháp tắc hiện hiện trên bầu trời, rồi sau đó lại kết hợp với linh lực mà Ai Đức Mễ Tư phóng thích ra, lập tức ngưng tụ thành một phương thế giới. Kiếm chi thế giới. Kiếm chi thế giới hình thành trên bầu trời. Vô số hào quang màu vàng như ngàn vạn kim kiếm bay múa trên không trung, chuyển động không ngừng, có chút rung động lắc lư, kim hệ lực lượng khủng bố tản ra khắp nơi khiến cho không gian vặn vẹo từng đợt. Ai Đức Mễ Tư không dừng lại, hai tay nắm chặt vào trong hư không. Thế giới chi kiếm, ngưng. Hai mắt Ai Đức Mễ Tư tách ra thần mang, trong miệng quát chói. Xíu. U, xíu. U. Xíu, ô, kiếm chi thế giới bao phủ cả nửa bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại, vô số kiếm khí màu vàng không ngừng co rút lại cô đọng, rồi sau ngưng tụ trước người Ai Đức Mễ Tư thành một thanh kim kiếm cực lớn dài đến gần 10 trượng. Thế giới chi kiếm màu vàng cao đầu ngưng tụ, không ngừng rung động lắc lư trong hư không tán giật xuất ra đạo đạo khí tức kinh người. Năm đó ở trên thi đấu linh dược bảng, Ai Đức Mễ Tư cũng từng thi triển ra thế giới chi kiếm này. Bất quá thế giới chi kiếm Ai Đức Mễ Tư thi triển ra khi đó chỉ có gần 10 mét, nhưng hiện giờ chuôi thế giới chi kiếm này lại dài đến gần 10 trượng, hơn 20 mét. Kim hệ nguyên tố ngưng tụ cao độ kia phảng phất tạo thành một thanh cử kiếm vật thể chính thức. Đại đạo pháp tắc đáng sợ không ngừng quanh quẩn chung quanh cử kiếm màu vàng, một tia sương mù màu vàng tán giật, tư không không ngừng mất đi, xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng màu đen cực lớn. Đầu hàng đi! Ai Đức Mễ Tư trong miệng gào thét, thế giới chi kiếm trong tay hung mãnh chém xuống. Thế giới chi kiếm! Nhìn qua thế giới chi kiếm cao gần 10 trước trước mặt Ai Đức Mễ Tư, khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi khẽ nhích, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không được lắc đầu liên tục.